Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, thứ 937 chương ôm một chút tương đương. Rạp chiếu phim trong sảnh tia sáng mờ tối, chỉ có đã bắt đầu phóng thiếp phiến quảng cáo màn hình lớn chợt minh chợt diệt. Thế nhưng Thanh Tú mặt xoái ca cảm thấy, hiện tại so với điện ảnh màn hình sáng hơn. Là mỗi đôi tình nhân kia hồng được mau chiếu sáng mặt. Không phải là ôm một chút không? Đồ đã qua hơn 10 phút, hai người bọn họ còn mặt như thế hồng. Thực sự là, nhượng nhân đấu kỵ, ngồi ở mỗi đôi tình nhân hậu hai hàng chỗ ngồi. Thanh Tú mặt xoái ca mắt nhỏ thần giao nhỏ tựa như. Là tà bá hướng hai người bọn họ trên người phi. Mỗi đôi tình nhân lại hồn nhiên không hay. Hiện tại ngồi được lưng tinh thẳng. Hình như nghiêm túc nghe giảng học sinh tiểu học tựa như. Mở to mắt nhìn về phía trước, chỉ tiếc mặt quá đỏ. Thế nào trang đô hội bại lộ, thiên người chảm đồng học liên tai đều là hồng. Đột nhiên lặng yên đem Diệp Nhược tay cầm đến chính mình lòng bàn tay. Thấp giọng hỏi nàng, có mệt hay không? Diệp Nhược lắc lắc đầu, thiên người chảm đồng học trầm mặc một hồi, tai lại càng đỏ hơn. Người nếu mệt lời. Có thể tựa ở bà vai ta thượng nghỉ ngơi một chút nhi, Diệp Nhược quay đầu nhìn hắn. Điện ảnh muốn bắt đầu chính thức chiếu phim, đột nhiên càng thêm hôn ánh sáng yếu ớt, để cho bọn họ nhìn không rõ lắm đây đó sắc mặt. Nhưng là một đôi thượng Diệp Nhược mắt, thiên người chảm đồng học vẫn là tim đập được rất nhanh. Trên mặt nhiệt độ, hình như đô đốt tới trong óc, hắn có lẽ là khẩn trương quá, nhất thời không biết là nghĩ như thế nào. Bật thốt lên liền đem lời nói thật nói ra, ta là nói, ta còn muốn ôm ngươi một chút. Xong, hắn lưu gạch dưới manh, lời vừa ra khỏi miệng, thiên người chảm đồng học liền cảm thấy đầu ông một chút. Trước mắt trong nháy mắt chính là một mảnh hoang, đối, hắn cho tới bây giờ không giống người khác như vậy, trước mắt tối sầm quá, bởi vì hắn cảm thấy đương thế giới của hắn biến thành một mảnh hoang. Mới là thật nhân sinh hắc ám. Không sai, chính là quét hoàng cái kia hoàng. Thiên người chảm đồng học vừa được lớn như vậy. Đừng nói là nói, hắn liên không hề nghĩ ngợi quá như thế, lưu gạch dưới manh, lời. Hắn bị chính mình khiếp sợ được cũng không biết nên nói cái gì. Lặng yên đem đầu để đến hàng trước ghế ngồi sau lưng. Cúi đầu sám hối, phốc Diệp Nhược vốn cũng có chút khiếp sợ. Nhưng vẫn là bị hắn kia phạm sai lầm tiểu tức phụ bộ dáng chọc cười. Thân thủ đi chọc mặt của hắn, thiên người chảm đồng học cũng tại lúc này ngồi thẳng thân. Quay đầu nhìn nàng, trên mặt hắn bị chọc ra cái hố nhỏ bộ dáng, nhìn ngày càng tiểu tức phụ, nhất là hắn nhìn Diệp Nhược liếc mắt một cái sau, liền lại cúi đầu, hoàn toàn là muốn thừa nhận sai lầm bộ dáng. Ta còn là muốn lại ôm ngươi một chút mặc dù hắn nghiêm túc sám hối. Nhưng vẫn là muốn ôm. Hắn rốt cuộc cũng người tùy kỳ mặt, trở thành một cái lưu gạch dưới manh. Đối đơn thuần thiên người chảm đồng học đến nói, loại trình độ này, là có thể xưng là lưu gạch dưới manh. Thế nhưng trong lòng cảm thấy nếu không đối, cũng vẫn là muốn ôm a. Trên màn hình, vừa lúc xuất hiện nam nữ chụp kiss ống kính. Ngồi ở bọn họ hàng trước đích tình lữ lưỡng, cũng cười híp mắt hôn đối phương một chút, hai người vốn liền đang nói mẫn gạch dưới cảm đề tài. Đột nhiên thấy một màn như vậy, hình như không cẩn thận nhìn thấy thân thiết ống kính tiểu bằng hữu như nhau. Thoáng cái lại xấu hổ khẩn trương lên tới, bá một chút, bọn họ liền lại khôi phục học sinh tiểu học nghe giảng tư thế ngồi. Cứ như vậy nghiêm túc chành một lúc lâu điện ảnh hình ảnh. Thiên người chảm đồng học đột nhiên hạ giọng, để sát vào Diệp Nhược bên tai, nói với nàng, về nhà lại ôm anh đi, Diệp Nhược, nàng cũng không đáp ứng nhượng hắn ôm a. Hết chương.